Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 335, hồn đạo khí cùng mưu đồ. Thật, Thiên Nhận Tuyết có chút nửa tin nửa ngờ. Không phải vậy ngươi cho rằng ta là từ nơi đó có được. Ta cũng không thể bỗng dưng biến ra đi. Lục Huyên nói ra, điều này cũng đúng. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Cái này hồn đạo khí chế tác kỹ thuật đã sớm thất truyền. Như thế nào dễ dàng như vậy lấy được? Chẳng qua nếu như đổi thành Long Hoàng đấu la vị này cực hạn đấu la, có lẽ còn thật có điểm khả năng. Dù sao người ta thực lực mạnh, mà lại lai lịch bí ẩn, khẳng định đi qua rất nhiều nơi. Tại một ít viễn cổ di tích đạt được cái này hồn đạo khí chế tác kỹ thuật cũng là có khả năng. Xú gia hỏa, ngươi về sau cũng không thể có chuyện gạt ta. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Ta cam đoan. Lục Huyên nói ra, cam đoan là bảo đảm. Nhưng là cam đoan gạt vẫn là cam đoan không dối gạt ta cũng không có nói. Cái này còn tạm được. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi buông lỏng nằm tại Lục Huyên trong lồng ngực. Cái này trước ngực thật sự là rất thư thái. Thiên Nhận Tuyết trong lòng sớm đã là 10 phần tưởng niệm. Cho nên cứ việc có Chu Trúc Thanh ở chỗ này, nàng cũng có chút khống chế không nổi khát vọng trong lòng. Ôm trong ngực Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại, nghe Thiên Nhận Tuyết trên người mùi thơm, Lục Huyên tâm lý một mảnh buông lỏng. Có lòng muốn càng tiến một bước, nhưng là bận tâm đến Chu Trúc Thanh thì ở một bên. Lục Huyên vẫn là đè xuống ý nghĩ của mình. Xú gia hỏa, ta còn có cái nghi vấn. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Ngươi hỏi, Lục Huyên cười nói, cái này hồn đạo khí cao cấp như vậy, cần phải thẳng đốt tiền a. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Không nói những cái khác. Tối thiểu nhất thế lực hình thức ban đầu, kiến trúc, cùng muốn hao phí kim loại, những thứ này thành bản ngươi muốn cân nhắc đi vào đi. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, không có, nhưng là có người có. Lục Huyên nói ra, ai vậy? Thiên Nhận Tuyết có chút hiếu kỳ, Thất Bảo Lưu Ly Tông a, thiên hạ dồi dào nhất tông môn, bọn họ hẳn là sẽ không thiếu tiền đi. Lục Huyên cười cười, nói ra, ngươi có biện pháp để Thất Bảo Lưu Ly Tông tới giúp ngươi. Hồn đạo khí tuy nhiên chân quý, nhưng đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn lực đi. Bọn họ hẳn là không thiếu những thứ này, dù sao lấy cuộc cải của bọn họ, cho dù hồn đạo khí thưa thớt, cũng khẳng định là có chút cất giữ. Thiên Nhận Tuyết đưa ra nghi ngờ của mình. Tuyết Nhi, ngươi đối hồn đạo khí nhận biết quá một mặt. Hồn đạo khí không chỉ có riêng chỉ có chữ vật hồn đạo khí một loại. Còn có phòng ngự hồn đạo khí, cận chiến hồn đạo khí, viễn trình hồn đạo khí, phi hành hồn đạo khí chờ một chút. Có thể nói hồn đạo khí uy lực là phi thường to lớn. Nó làm cho một cái hệ phụ trợ hồn sư nắm giữ có thể so với cường công hệ chiến hồn sư lực công. Kích, người suy nghĩ một chút. Nếu có một cái làm cho Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư nắm giữ chiến đấu lực cơ hội, chữ phong trì hắn có thể hay không nắm chặt đâu. Lục Huyên hơi nhếch khóe môi lên. Hồn đạo khí còn có nhiều như vậy chủng loại sao? Thiên Nhận Tuyết lấy làm kinh hãi. Sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, nếu như đem cái này hồn đạo khí vận dụng đến võ hồn điện hồn sư quân đoàn phía trên. Như vậy, nghĩ đến rồi, nhìn đến Thiên Nhận Tuyết bộ dáng này, Lục Huyên trong nháy mắt minh bạch Thiên Nhận Tuyết nghĩ tới điều gì. Nói ra, chỉ cần đem cái này hồn đạo khí chế tác phát triển đến trình độ nhất định, liền có thể vũ trang chúng ta võ hồn điện hồn sư quân đoàn, làm tinh nhuệ nhất hồn sư quân đoàn, phối hợp phía trên tân tiến nhất hồn đạo khí, uy lực của bọn hắn đem về để hai đại đế quốc run rẩy, thống nhất đại lục sẽ không còn là việc khó. Xú gia hỏa, Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc. Nguyên lai gia hỏa này đều đã nghĩ đến địa phương xa như vậy đi. Nàng không thể không thừa nhận, so với bố cục, nàng là thật không bằng trước mặt cái người xấu xa này. Cái người xấu xa này ánh mắt là thật sâu xa, có hồn đạo khí, cái này đại sát khí, không sợ chữ phong chí không đi vào khuôn phép. Thất Bảo Lưu Ly Tông chống đỡ Thiên Đấu Hoàng Thất. Nói đến đây, Lục Uyên khóe miệng mang lên một tia khinh thường. Nói ra, đối với những thứ này cái gọi là tông môn mà nói, hết thảy tất cả bất quá cũng chỉ là lợi ích thôi. Chờ bọn hắn hưởng thụ hồn đạo khí chỗ tốt, khi đó bọn họ muốn không đi vào khuôn phép cũng không được. Dù sao có hồn đạo khí, Thất Bảo Lưu Ly Tông lớn mạnh đại khái có thể nói ở trong tầm tay. Không sai, mà hết thảy này đều là ta cho hắn, muốn liền phải nghe lời, nếu không vài phút đem bọn hắn đánh về nguyên hình, mà không có Thất Bảo Lưu Ly Tông chống đỡ, Thiên Đấu Đế Quốc còn có thể thừa hạ cái gì? Sớm muộn là chúng ta trong lòng bàn tay vật, món ăn trong mâm thôi. Lục Uyên nói ra, đúng vậy a, đây chính là một cái dương mưu. Dù là chữ phong chí tâm lý khả năng có bận tâm, nhưng đối mặt cám dỗ lớn như vậy, hắn cũng không thể không bị kẹt. Xú gia hỏa, người bố cục thật là càng lô hỏa thuần thanh, trực kích nhân tâm. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kiêu ngạo, đây chính là nàng Thiên Nhận Tuyết nam nhân. Ha ha, tạm được. Lục Uyên nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết mũi ngọc tinh xảo, nói ra, đối phó chữ phong chí loại này lão hồ ly, vô luận đùa nghịch âm mưu gì cũng có thể bị khám phá. Ngược lại loại này đường đường chính chính dương mưu, liền xem như bị khám phá, hắn cũng không thể không chui vào. Một cái có thể khiến tông môn cường đại, triệt để thoát khỏi trực hệ tử đệ không có chiến lực cơ hội ngàn năm một thuở. Một gốc có thể cho Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tiên thảo, lại thêm cam đoan hắn tương lai tông môn địa vị không bị ảnh hưởng hứa hẹn. Ba thứ kết hợp, Thất Bảo Lưu Ly Tông tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cái này ngay tại lúc này Lục Uyên dự định, nghe Thiên Nhận Tuyết cùng Lục Uyên hai người trò chuyện, Chu Trúc Thanh trong lòng chấn kinh. Bọn họ vậy mà tại mưu đồ Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà lại Lục Uyên nói lời biểu lộ võ hồn điện vậy mà thật sự có thống nhất đại lục dã tâm. Cái này khiến Chu Trúc Thanh không khỏi trong lòng chấn kinh. Chính mình lúc mới bắt đầu một cái kia suy đoán, vậy mà thật là đúng. Bất quá nhìn lấy một bên Trích Tiên giống như Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trong mắt lóe lên một tia mê luyến. Đã nàng đã tuyển định nam nhân này, như vậy vô luận hắn làm cái gì, chính mình cũng sẽ chống đỡ hắn. Thống nhất đại lục liền thống nhất đại lục, chính mình chỉ cần theo bước tiến của hắn là được. Đây chính là Chu Trúc Thanh đáy lòng lớn nhất ý nghĩ đơn thuần. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trong mắt kiêu ngạo cùng dị sắc, Lục Uyên mỉm cười, nói, còn có nghi vấn gì không? Không có. Thiên Nhận Tuyết khẽ lắc đầu, đã ngươi đã không có nghi vấn, vậy ta liền đến rồi. Lục Uyên cười ha ha, tại Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhìn soi mói trực tiếp liền hôn lên môi của nàng. Bắt đầu tùy ý nhâm nhi thưởng thức. Ô, đột nhiên bị Lục Uyên tập kích, Thiên Nhận Tuyết trong lòng giật mình, sau đó liền triệt để tại Lục Uyên chỉ huy phía dưới mất phương hướng chính mình. Bắt đầu nghênh hợp lên, thật lâu, rời môi, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đỏ bừng nhẹ nhàng đánh Lục Uyên nhất quyền. Còn có người nhìn lấy đâu? A, không có chuyện gì, mới nói Trúc Thanh là người một nhà. Lục Uyên cười ha ha, nhẹ nhàng buông ra Thiên Nhận Tuyết, sau đó đem một bên Chu Trúc Thanh kéo vào trong ngực. Tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, ngậm chặt môi của nàng. Ngươi nhìn, cái này không thì không có chuyện gì sao? Tay trái ôm lấy Chu Trúc Thanh vòng eo. Lục Uyên cười ha ha. Đối với Thiên Nhận Tuyết nói ra,